Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 456, 456, xuất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y sáng sớm khi tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái gặp Viên Xảo Hề như con mèo nhỏ nằm co ro trong chăn, khóe môi nhếch lẻn nụ cười ngọt ngào. Tiểu bố y khẽ hôn lên gò má của nàng, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra. Gió lạnh táp vào mặt, tiểu bố y cũng không thèm để ý, trực tiếp ra khỏi phủ để. Thân vệ nhìn thấy, đều là điều hành lễ. Tiểu bố y mỉm cười, phân phó mọi người không cần đi theo, tự mình xuôi theo phố dài đi xuống. Đưa mắt trông đi qua, đầy mắt là tuyết hoa ngọc thụ, khiết băng quỳnh chi. Tiểu bố y hít vào một hơi khí lạnh thật sâu, vận thức vài chu thiên quanh thân. Thời tiết rét lạnh như thế đối với hắn mà nói, tính khổng lái gì. Đạp chẽn tuyết mềm, nghe tiếng vang rột rọt, nhìn sang đông đô rộng lớn, tiểu bố y hào khí bay bổng, mùa đông mặc dù lạnh, nhưng mùa xuân hiển nhiên sẽ không xa. Phố dài trong trẻo nhưng lạ ri lùng, ít có người đi đường. Tiểu bố y tùy ý đi đến, cảm thụ được tòa thành trì thuộc về mình, khóe miệng dẫn theo nụ cười. Chuyển qua một ngõ nhỗ, phương xa có một người chậm rãi đi tới, áo lông nhẹ bọc thân hình gầy yếu. Một hồi gió lạnh thổi qua, người nọ cũng không có phát hiện tiểu bố y, lại có chút rét lạnh kéo áo lông lại, sau đó ho kịch liệt một tràng. Người nọ ho mạnh liệt như thế, ở trong mắt tiểu bố y thậm chí như là nghiêng trời lệch đất. Tiểu bố y nhìn lại mọi nơi, nhìn thấy người nọ lẻ loi một mình, đo dự một chút chậm rãi đi qua, người nọ cũng không lưu ý, ho khan ngừng nghi, vẫn khom người, nhìn thấy một đôi giày xuất hiện ở trước mắt chậm rãi ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói, tiểu huynh, không ngờ lại nhanh gặp như vậy. Trên đất tuyết có một điểm đỏ thẫm, bị người nọ dùng chân dẫm lên, Bùi Minh Thúy nắm chặt tay phải kiệt lực làm cho Minh đứng thẳng một ít. Nàng cũng không nghĩ đến sẽ đụng phải tiểu bố y, nàng đi tới. Thầm nghĩ để cho băng tuyết làm lạnh đi sự bi phản của mình. Tiểu bố y quay đầu nhìn lại cảnh tuyết, nói khẽ. Mùa đồng này, có chút lạnh, hắn đợi một hồi, nhầm chừng Bùi Miri Thúy có thể thong dong chùi đi vết máu. Thuận tiện đem cái khăn dính máu giấu đi, lúc này mới xoay đầu lại. Hắn biết cách tôn trọng bằng hữu, có lẽ trong lòng hắn, cho dù tiểu bố y hắn là Tây Lương Vương cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt Bùi Minh Thúy, nghèo hèn phú quý, hắn đều là tiểu bố y, khi hắn càng đứng càng cao. Người bên cạnh hắn có thể đuổi kịp người lại càng ngày càng ít. Hắn lơ đàng phát giác cho dù đám người Lô Lão Tam, Tôn Thiếu Phương, cũng đều đà bất chi bất giác đổi cách xưng hô, tất cả mọi người bắt đầu đối với hắn có vẻ kính sợ, hắn cũng không tơ lý, nhưng lại không thể ngăn cản, cho nên hắn không muốn lại mất đi bằng hữu Bùi Minh Thúy này. Bùi Minh Thúy cũng không có thu hồi khàn tay, cũng nhìn về tuyết trắng ở phương xa. Mùa đông này, quả thực có chút lạnh, tiểu bố y ánh mắt đào qua ôn nhu nói, thời tiết lạnh như vậy. Nếu khó chịu thật ra tốt nhất vẫn nên ở trong nhà. Bùi Minh Thúy thản nhiên nói, ở nơi nào, đối với ta mà nói, đều lạnh lẽo như nhau. Tiểu bố y trong lòng than thở, không khuyên nữa, đối với bất kỳ cô gái nào, hắn đều có biện pháp, nhưng chỉ đối với Bùi Minh Thúy, hắn bó tay vô sách. Gió lạ ri lại khởi tì lỗi, tuyết đọng trên cây xôn xao. Tiểu bố y chậm rãi đi tới vài bước ngàn tại đào gió nói. Bùi tiểu thư, gia phụ lại có tin tức. Bùi Minh Thúy có chút kinh ngạc, không biết lệnh tôn hiện tại như thế nào. Hắn đi bách tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bố y đem câu chuyện mà chân do kỳ từ kể mơ hồ lặp lại một lần, chỉ là một hồi này. Phía sau lưng đỉnh đầu hắn đà chất đầy tuyết trắng, Bùi Minh Thúy nhìn trên người tiểu bố y chậm rãi bò đi. Đến một nơi khuất gió mới dừng lại, cau mày nói. Tiểu huynh, thứ cho ta nói thẳng, ta cảm thấy lệnh tôn rất quái dị. Không chỉ là cô cảm thấy. Ta chỉ sợ tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Tiểu bố y nói, người và ta quan hệ vốn rất tốt, ta chưa bao giờ khiến cho người tức giận. Nhưng người đột nhiên xa cách ta, dẫn tiêu hoàng hậu đi bách tế, muốn tiêu diệt Cao Lễ. Loại chuyện này, hoang đường tuyệt luân, người vì sao không cùng ta thương nghị thoáng qua. Ta lại không thấy là hoang đường, thật ra nếu như hắn quả thực có thể tiêu diệt Cao Lễ mà nói, đối với Tiêu Huy Ri là chuyện tốt. Bùi Minh Thúy đột nhiên nói. Tiêu huynh hiện tại đà đen phân nửa cương thổ đại tùy tính vào trong bản đồ. Nhưng vẫn không thể xem thường, bởi vì, trừ ngươi ra thì xem khắp các thế lực nội tại đều câu tâm đấu giác, rất nhiều khi sẽ nổi lên tác dụng có tính quyết định. Đa tạ, tiểu bố y trầm giọng nói, nhưng mà đến hôm nay, bọn họ cũng không thể đơn giản thỏa mãn tâm nguyện. Bùi Minh Thúy cười cười, ta nghe nói Lý Tướng Quán đã bình định được quá nửa cương thổ Giang Nam, hôm nay chỉ còn lại có các vùng quanh thân Giang Đô, nghĩ tới với khả năng của Lý Tĩnh, nếu không ngoài ý muốn, nhanh thì mấy tháng, chậm thì trong một năm, có thể hoàn toàn khiến cho phía Nam bình định xuống. Cho nên mói nói, nếu không ngoài ý muốn, đối với Tiêu huynh cực kỳ có uy hiếp vẫn là Hà Bắc cùng Quan Lũng hai nơi. Quan Lũng mượn nhờ lực đột quyết, mà phía sau Hà Bắc lại là Cao Lễ. Lệnh Tôn cho dù không thể bình định Liêu Đông, nhưng nếu như lợi dụng giả tâm của Bách Tế Phù Dư Trương, muốn kềm chế Cao Lễ cũng không khó khăn. Nếu như Cao Lễ không thể trong khi thiên hạ phân tranh xuất hiện thì đối với tiến độ thảo phạt của ngươi cực kỳ hữu ích. Tiêu bố Y Kiri ngạc nói. Cõ nói ra phụ là vì ta, mới đi Bách Tế. Bùi Minh Thúy thản nhiên nói. Lệnh Tôn đi Bách Tế, cũng xẻ không vì ta. Chấm, Bùi Minh Thúy chỗ hơn người chính là có thể ở trong thời gian ngắn nhất tìm được điểm mấu chốt nhất. Nàng phân tích đơn giản, nhưng lại trực tiếp Tiêu bố Y là con của Tiêu Đại Bằng. Tiêu Đại Bằng hiền lộ cực cao, rõ ràng hẳn là cùng Tiêu bố Y có quan hệ. Bùi Minh Thúy nói đến đây, không biết hẳn là buồn cười hay bi ai, bởi vì nàng cùng Tiêu bố Y nhìn như hoàn toàn khác nhau, nhưng mà tương tự cũng Kiri người. Bọn họ đều là người cực kỳ cơ trí, nhưng sau lưng bọn họ đều có một người cha cầu quái. Tiêu bố Y đêm qua nghe được Chân Do Kỳ Từ nói, trong đầu khái niệm còn rất mơ hồ. Nhưng hôm nay sau khi nghe được Bùi Minh Thúy phân tích mới có suy nghĩ hơi vững tin trong lòng. Tiêu Đại Bằng nếu không phải vướng víu hắn, thoạt nhìn còn có thể trợ giúp hắn một tay. Người này làm cha cả đời uất ức, nhưng mà vào lúc mấu chốt nhất vẫn nghĩ tới đóa con trai hắn. Có thể dùng lực bản thân muốn kềm chế Cao Lễ, điều này thật sự là suy nghĩ dị thường cuồng vọng. Tiêu bố Y thật sự không thể tưởng được Tiêu Đại Bằng cả ngày buồn nản còn. Có năng lực như vậy, hắn là một trại trù, làm sao có thể có bản lãnh khiến cho Phù Dư Trương tín nhiệm. Hai người trầm mặc thật lâu. Tiêu bố Y nói, thoạt nhìn ta cần phái người đi Bách Tế xem thù. Bùi Minh Thúy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cùng Lệnh Tôn cũng không quen biết, nhưng theo ta thấy, nhất cử nhất động của hắn đều là sớm có chuẩn bị. Suy nghĩ dùng Bách Tế kiềm chế Liêu Đông, nhìn như cuồng vọng, nhưng mà Lệnh Tôn chưa chắc đã không thể làm đến. Tiêu huynh, nhiều khi, phải thuận theo tự nhiên. Nàng buồn buồn thở dài, Tiêu bố Y nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng. Bùi Tiểu Thu, vì sao không thuận theo tự nhiên, nói người dề, nói mình khó, Bùi Minh Thúy tự diễu nói, lạc thú trong cuộc đời của ta, là tự đi tìm phiền não. Nếu ngay cả niềm vui thú này cũng không có thì còn có ý nghĩa gì nữa. Tiểu bố Y lắc đầu, lẳng lặng đứng ở trong gió, nỗi lòng phập phồng. Hắn tuy còn có rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng không muốn rời đi, hắn chỉ muốn đứng cùng Bùi Minh Thúy một ít thời gian nữa. Hắn quý trọng bằng hữu này, hắn cũng biết Bùi Minh Thúy càng quý trọng phần hữu nghị này. Không ngờ Bùi Minh Thúy đột nhiên nói, Tiêu huynh, đa tạ ngươi cùng từ tướng quân thịnh tình khoản đài, ta phải đi rồi. Đi nơi nào? Tiêu bố Y kinh ngạc nói, nhìn thấy Bùi Minh Thúy trầm mặc, Tiêu bố Y áy náy nói. Có lẽ, ta không nên hỏi, ta muốn đi Thái Nguyên. Bùi Minh Thúy thanh âm trầm thấp, Tiêu bố Y ngơ ngẩn, đi Thái Nguyên làm cái gì? Lưu Vũ Chu cùng Đường Quản đang ở tại Thái Nguyên giao chiến, binh hoang mà loạn. Cô đi nơi đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì? Trên mặt mang theo bi ai? Bùi Miri Thúy nghiêng đầu đi. Tiêu huynh, huynh là, chi kỷ của ta cũng rất may mắn có được chi kỷ như huynh. Có đôi khi ta không cách nào thừa nhận được khi nhìn thấy huynh mới có thể một lần nữa có dũng khí, bởi vì ta hiểu rõ, ở trên đời này, còn có người như Tiêu huynh, đối với ta cũng không tính toán, chỉ cần trên đời còn có một người như Tiêu huynh, đà để cho ta cảm giác. Những gì ta làm vẫn còn có chút ý nghĩa. Tiêu bố Y ngậm miệng cau mày, nhưng lại không nói một lời. Hắn cũng không lời nào để nói. Nhưng Huy Ri cũng biết ta nhất định phải biết rõ ràng. Bùi Minh Thúy nói, bằng không mà nói ta chết đi cũng sẽ không yên vui. Ta mấy ngày này ở tại Đồng Đô, đem tất cả sự tình nghĩ một lần, ta nghĩ. Đáp án của ta ở tại Thái Nguyên, nơi đó đừng nói là binh hoang mã loạn, cho dù là núi đáo biển lừa. Bùi Minh Thúy ta cũng nhất định phải đi. Tiêu bố Y mũi cai yê yê, cô muốn đến đó, ngươi, cũng nghĩ đến. Bùi Miri Thúy một khắc này sắc mặt so với tuyết còn muốn trắng hơn. Thật ra ta sớm đã có hoài nghi, nhưng ngươi vì sao không nói. Bùi Minh Thúy bỗng nhiên tiến lẻn một bước, ánh mắt như lùa, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu bố Y, Bùi Minh Thúy tức giận toàn bộ voi đi, khẽ ho nói. Bởi vì ngươi là Tiêu bố Y cho nên ngươi sẽ không nói. Tiêu bố Y đột nhiên nói, Bùi tiểu thư, ta vốn là một áo vải. Bùi Minh Thúy hoi ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không rõ ý của Tiêu bố Y. Tiêu bố Y cười cười, vẻ mặt tràn đầy sự mỉa mai. Ta nếu không gặp được cô ta không có khả năng có được địa vị hôm nay. ta vốn là người rất khoái hoạt, ta trước kia vô ưu vô tự, có tiền dùng tiền, lấy đua ngựa mà sống, lấy phát hiện lương mã làm vui thú, cho dù sau này bởi vì nguyên do bất đắc dĩ lên làm mà tặc đổi nghề làm buôn bán, ta chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ biến thành đại tướng quân, Tây Lương Vang, trưởng quản Đông Đô, thậm chí muốn binh định thiên hạ, trả lại an bình cho dân chúng. Bùi Miri Thúy lặng lặng nghe, nhìn sang gò má như đao gọt, mang theo sự quen thuộc lẫn lạ lẫm. Ta vốn là một người tối thích ứng trong mọi hoàn cảnh, Tiêu Bố Y lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Bội nói ta tính tình đàn bà, Bùi Tiểu Thư cô cũng nói, lòng ta quá mềm yếu. Nhưng ta còn có thể từng bước một đi đến hiện tại, ta xem qua rất nhiều lãnh khốc vô tình. Ta hiểu rằng có nhiều khi, bởi vì mạng sống, vì ích lợi, vì đạt tới địa ri điểm. Cho nên làm bất cứ chuyện gì, đều cần lấy cớ. Bùi Minh Thúy lạnh lùng nói. Tiểu Bố Y chỉ có thể thở dài, hắn không thể không bội phục Bùi Minh Thúy, luôn có thể từ lời nói không diễn ý của đối thủ nắm bắt lấy điểm quan trọng nhất. Hắn vẫn nghĩ tận một phần cuối cùng cố gắng khuyên bảo. Nhưng hiện tại, vẫn là vô ích. Buông lòng tay, Tiêu Bố Y nói, có lẽ ta hiện tại còn có thể làm một chuyện, đó chính là phái người đưa cô đến Thái Nguyên. Bùi Minh Thúy lộ ra nụ cười, cảm ơn huynh, nhưng mà không cần, ta còn có chút năng lực, trước khi chưa tìm được đáp án, sẽ không chết đâu. Tiêu Bố Y lại dùng mình một cái, hồi lộ mới nói. Vậy, chúc cô thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, Bùi Minh Thúy khẽ cười nói, Tiêu Bố Y ta cả đời này, nếu nói đã làm một chuyện không hối hận, đó chính là đã quen biết với huynh. Tiểu Bố Y muốn cười, lại cảm thấy cơ thịt trên mặt có chút cứng ngắc. Cô chừng nào thì đi. Hiện tại, Bùi Minh Thúy đã xoay người rời đi. Nhung mới đi được vài bước lại dừng bước quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Bố Y vẫn đứng ở đó, hai mắt sáng ngời. Có lẽ, ta cần huynh giúp ta làm một việc. Cô cứ nói, Tiểu Bố Y không chút do dự. Bùi Minh Thúy nói cho Từ tướng quân, nói ta cảm ơn hắn là người tốt. Nàng sau khi nói xong câu đó, xoay người rời đi cũng không quay đầu. Tiểu Bố Y nhìn sang bóng lưng của nàng biến mất ở cuối phố dài, lúc này mới giang rơi tuyết động trên người, đi về một hướng khác biệt. Hắn vốn muốn tìm Ngụy Trinh, nhưng nghĩ lại, vẫn đi về phía Từ Phù. Chẽn đời có quá nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, nhưng chuyện trước mắt này, đối với Từ Thế Tích mà nói. Không thể nghi ngờ là chuyện quan trọng nhất, Bùi Minh Thúc dòi đi, hắn cảm thấp hắn là trước hết bê hái nói cho Từ Thế Tích. Nhưng đến Từ Phủ, Từ Thế Tích lại không ở đó, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ lắc đầu, phản phó binh sĩ chờ sau khi Từ Thế Tích quay lại. Báo cho hắn đi phủ đệ Ngụy Trinh, hắn sáng sớm chính là muốn tìm hai người Ngụy Trinh, Mã Chu thương lượng nội chính Đồng Đô. Hắn tuy là Tây Lương Vương, nhưng vẫn thích dùng loại phương thức câu thông, chỉ có loại phương thức này, mà không phải loại trang nghiêm túc mục trên triều đình, mới có thể khén cho thủ hạ không thấp cao thúc làm hết năng lực. Nếu khi làm triều, thảo luận vấn đề cũng rất khó giải quyết. Bởi vì tùy tiện một vấn đề, nhưng lại liên lụy đến quá nhiều quan hệ, Tiêu Bố Y không muốn làm bạo quân không cho ý kiến, thể nhưng không muốn ở tại tranh luận lãng phí quá nhiều thời gian. Khi nhìn thấy Ngụy Trinh, hắn đang muốn ra khỏi cửa, thấy Tiêu Bố Y tự mình tiến đến, cuống quýt quỳ xuống nói, vi thần, không cần đa lễ, Tiêu Bố Y đưa tay đờ hắn lẻn, trực tiếp hỏi, việc buôn bán tại Ba Thục xử lý như thế nào? Tất cả đều như thường, Viên tiên sinh thậm chí đã động Hoa tộc Giang Nam đi Ba Thục làm ăn buôn bán. Căn cứ theo Tiêu thượng thư ói, đến hiện tại, ba người con của Đại Miêu Vương đổi với chúng ta ấn tượng đà tháp đổi. Tớp còn có khúc mắc, nhưng mà trong thời gian ngắn tin tưởng có thể làm cho người Thục thật lòng đứng về phe hía chúng ta. Tiêu Bố Y thở phào một cái, Ba Thục là một khối tám bệnh của Tiêu Bố Y, vỏ luận công hay tư mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đều muốn đích thân hỏi đến, không thể có chút sơ suất, mà Chu lúc trước bắt quá đề cập một câu Tiêu Bố Y sau khi quay lại Đồng Đô. Đã rất nhanh đem suy nghĩ của mà Chu áp dụng vào thực tế. Chỉ có người ở niên đại hắn mới biết được kinh tế chiến có đôi khi so với chiến tranh còn muốn hữu hiệu hơn nhiều. Ba Thục nghèo khó, là vì tự bế, hắn muốn dùng kinh tế mở ra con đường này của Ba Thục làm cho bọn họ nhận thức được chùa tốt của triều đình, lúc này mới có thể ổn định và hòa binh lâu dài. Có tiền ai còn sẽ muốn tạo phản, Tiêu Bố Y chính là đưa ra lý luận đơn giản này. Cho nên ngay khi Đồng Đô khôi phục đà ra sức phát triển kinh tế. Hôm nay Đồng Đô, Kinh Tương, Ba Thục ba vùng buôn bán qua lại cực kỳ phồn thịnh. Lúc trước Dương Quảng Chi dùng buôn bán lỗ vốn để câu dẫn các quốc gia tập vực đến làm ăn. Thỏa mãn hư vinh của chính mình, Tiêu Bố Y lại dùng buôn bán qua lại bình thường, củng cố địa vị của mình.